Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2033, chương 225. Xây đồ đặc chế thiết bản thiêu. Đến rồi. Nhìn thấy Sawamura, Eijun ném ra đến cái kia một cầu vốn định mặc kệ bay tới chính là cái gì cầu. Đều nhất định phải vung chày Yamaoka Riku. Chần chờ cái này bóng chày bay tới vị trí. Vừa vặn là hắn tối không thiện hít dài kích vị trí đối mặt vị trí này cầu đến tiến hành vung chày. Tuy nói không phải là không thể, nhưng xác thực rất khó phát huy ra Yamaoka Riku toàn bộ sức mạnh mà một khi sức mạnh của hắn giảm đi. Như vậy cũng là rất khó sẽ đem Sawamura Eijun ném bóng cho mạnh mẽ mang bay ra ngoài cân nhắc đến. Những này, Yamaoka cuối cùng khẽ cắn răng, lựa chọn buông tha này một cầu, đùng. Bóng chày trực tiếp chui qua strike zone, rơi xuống Mura găng tay bên trong, bóng tốt. Đệ nhị cầu lại là giống như đúc vị trí vào lúc này Yamaoka Riku coi như thế nào đi nữa phản. Ứng thì độn, cũng biết mình là bị nhằm vào hắn coi như có ý định trốn tránh loại này cầu. Sawamura Eijun cũng là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn trốn tránh rõ ràng ý thức được điểm này sau. Khi Yamaoka lập tức thay đổi chính mình đánh bóng tư thái, sau đó mạnh mẽ đem cầu quét đi ra ngoài. Binh, màu trắng tiểu cầu ở trên bầu trời vẽ một cái đường vòng cung sau khi siêu siêu vẹo vẹo rơi xuống ở phao một cái bóng tốt. Một cái phao Sawamura Eijun trong nháy mắt lấy hai style loại này trôi chảy cảm giác. Để Tokyo siêu sao đội tuyển thủ từng tái cùng ăn con ruồi như thế. Buồn nôn đòi mạng qua quái gì? Cái cảm giác này thực sự là quá quái dị. Tokyo siêu sao đội những này tuyển thủ thực sự là tìm không ra một cái khác thích hợp từ ngữ để hình dung hiện ở tại bọn hắn loại này phát chứng tâm tình. Sawamura Eijun thật giống dễ như ăn cháo, cũng đã bắt hai strike rõ ràng cho đến bây giờ. Sawamura Eijun ném bóng đã tiếp cận 100, hơn nữa hắn đối thủ đều là một ít thực lực tên không tồi. Sawamura Eijun tiêu hao tinh lực cùng thể lực đều vượt xa trước bất kỳ một cuộc tranh tài lẽ ra người này trạng thái ứng nên xuất hiện trượt mới đúng, nhưng là bây giờ nhìn lên hắn trạng thái dĩ nhiên vẫn tốt đến lạ kỳ, mặc kệ là đối với cầu sức khống chế vẫn là đối với đối thủ năng lực quản lý cũng làm cho người chọn không ra bất kỳ tật xấu gì. Thật giống như hiện tại đã hai strike dẫn trước Sawamura, không chút khách khí ném ra tuyệt sát cầu đến rồi. Nhìn thấy này một cầu thời điểm, Yamaoka cảm giác mình toàn bộ tinh thần đều đi theo căng thẳng lên, hắn linh cảm đến này một cầu bất phàm, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy sắc bén, so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn sắc bén nhiều, so với dĩ vãng mỗi một cầu đều phải nhanh. Màu trắng tiểu cầu chớp mắt liền đến trước mặt hắn đã bị hai strike truy bức Yamaoka. Vào lúc này không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể quay về này một cầu tiến hành vung chày, binh. Chày tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, gồm cầu quét đi ra ngoài, xem ra này một cầu đánh đặc biệt đẹp đẽ. Nhưng là đánh bóng Yamaoka. Trên mặt nhưng không có mảy may nụ cười, từ trên tay truyền đến lực đạo phản chấn lên xem. Yamaoka trong lòng biết rõ, này một cầu hắn đánh sai lầm rồi. Bóng chày phản chấn sức mạnh, để hắn một điểm thực tế cảm giác đều không có, này liền nói rõ bóng chày là bị sượt đi ra ngoài. Mà không phải là bị đánh ra đi, quả nhiên bay lên cao cao đến bóng chày. Cứ việc xem ra bay đến phi thường cao. Nhưng cũng không có bay bao xa gôn hai vị trí Kominato Haruichi. Hơi lùi lại mấy bước sau khi liền vững vàng đem này một cầu cho nhận được hắn găng tay của chính mình bên trong. Đúng. Ao, trên gò picture Sawamura Eijun quay đầu lại hướng Kominato dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Đẹp đẽ. Kominato Haruichi cũng cười híp mắt về cho Sawamura Eijun một cái ngón tay cái, bọn họ này khích lệ cho nhau cử động, cũng cảm hóa xây đô cao trung bóng chày đội cái khác tiểu đồng bọn phen bóng nguyên bản đê mê khí. Thế, bất chi bất giác liền như vậy tiêu tan không còn hình bóng, mọi người tâm thái tất cả đều thả. Matsushita đến, sau đó thật lòng cân nhắc, nên làm gì để giải quyết bọn họ trước mắt đối thủ. Cũng chính là Tokyo siêu sao đội, mặc kệ thấy thế nào. Đều là một bầy quái vật tạo thành đội ngũ thi đấu trước. Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn, hầu như đều không có mấy người tin tưởng bọn hắn có thể đánh thắng đối thủ, thế nhưng hiện tại, bọn họ xác thực không ngừng ở hướng về thắng lợi đi tới cho đến bây giờ. Bọn họ khoảng cách cuối cùng thắng lợi, vẻn vẹn còn kém 7 cái cho ao vào lúc này đánh bóng luôn đến đập thứ 8 Sasaki, hắn là Ichidei dần đập. Thứ 5, đánh bóng phi thường toàn diện một cái batter, chẳng những có tinh xảo kỹ xảo, cũng có cực kỳ sức mạnh cường hãn. Đừng xem hiện tại Ichidei dần bảng hiệu là Hoshida, nhưng đã có không ít người ở trong đáy lòng nghị luận bọn họ, nghị luận nói Sasaki thực lực tuyệt đối không ở Hoshida bên dưới. Thông qua trước hai người bọn họ đánh bóng số liệu đến phân tích, Sasaki thực lực cũng không thể so Hoshida kém bao nhiêu. Đối với Sawamura Eizun bọn họ tới nói, này đồng dạng là một cái phi thường vướng tay chân đối thủ, liên tiếp dây dưa 5 cầu. Hắn trước sau đem Sawamura Eizun ném bóng, hướng về phao bắt chuyện, xem ra không chút nào chính diện quyết đấu ý tứ, làm cho người ta cảm giác thật giống Tokyo siêu sao đội những này các bạn nhỏ đã hoàn toàn từ bỏ muốn cùng Sawamura Eizun chính diện quyết đấu dự định, bọn họ đổi ý. Hay là hiện tại đang định như thế nào tha đổ Sawamura, đừng xem cái này biện pháp bảo thủ chút, nhưng ăn ngay nói thật, hiệu quả là gạch thẳng Sawamura Eizun, coi như thế nào đi nữa có khả năng. Hắn cũng chỉ là một người mà không phải thần, thật muốn là Tokyo siêu sao đội những người này quyết tâm cùng Sawamura Eizun chết khái cái kia Sawamura, tình huống vẫn đúng là liền nguy hiểm. Tokyo siêu sao đội những người này có một cái tính một cái sẽ không có bất luận cái nào là tướng tốt, bọn họ đánh bóng sức mạnh xuất sắc, kỹ xảo đánh đấm cũng không hàm hồ, thật muốn quyết tâm đem Sawamura hết thảy quăng vào strike zone cầu, tất cả đều hướng về phao bắt chuyện như vậy, Sawamura còn thật không dám nói mình cần bao nhiêu cầu mới có thể giải quyết những người này cuộc tranh tài này. Có đánh, đối diện nguy cơ tình hình, Sawamura Eizun xử lý phi thường thẳng thắn, thời điểm như thế này tuyệt đối không thể dây dưa dài dòng, dù cho là mạo một điểm nguy hiểm, cũng phải nhanh một chút giải quyết đối thủ, vèo. Chỉ thấy hắn làm dáng, mạnh mẽ ném một cầu đi ra, nhìn thấy này một cầu trong nháy mắt, Sasaki trong lòng chính là một thình thịch thật nhanh. Cái cảm giác này nên không phải ảo giác, mà là thật sự thật nhanh. Sasaki trong nháy mắt, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Hắn rõ ràng Sawamura Eizun ném đây là cái gì cầu. Siêu tốc bóng thẳng. Sawamura Eizun trước đòn sát thủ một trong, bởi vì ở hôm nay trong trận đấu này, Sawamura Eizun cũng không có quá nhiều linh hoạt vận dụng breaking ball, cho tới để Tokyo siêu sao đội những người này đều theo bản năng lãng quên bọn họ đối thủ. Nhưng là có breaking ball vương tử danh xưng Sawamura một cái đột nhiên xuất hiện siêu tốc bóng thẳng, để Sasaki chuẩn bị không kịp, hốt hoảng vung gậy. Binh, tuy rằng vung gậy quá trình có chút vội vàng, nhưng hiệu quả cũng khá màu trắng, tiểu cầu bị bắn trúng sau khi trực tiếp bay ra ngoài, bay đến tuy rằng không xa, nhưng lạc vị trí, nhưng vừa vặn là phòng thủ trống rỗng, Sasaki mắt thấy liền muốn bắt một nhánh hit. Vào lúc này đột nhiên có một bóng người trốn ra, vững vàng đem này viên rơi vào phòng thủ trống rỗng bên trong cầu. Cho nhận được găng tay bên trong gôn 3 vị trí Kanemaru ở hôm nay trong trận đấu này. Kanemaru tuy rằng không có ở đánh bóng lên, làm ra bất kỳ cái gì cống hiến thế, nhưng hắn ở phòng thủ trong quá trình cống hiến nhưng không nhỏ liền dễ như ăn cháo tiếp được cái này muốn bắt dưới hít cầu. Cũng thuận thế ném cho chốt gôn một, ao, hai ao, không người chiếm gôn này tường sắt bình thường phòng thủ, để xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong. Trực tiếp xôi chào Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên đều phi thường thỏa mãn tuy. Nói Kanemaru đánh bóng thực lực hơi hơi nhược một chút, thế nhưng hắn phòng thủ tài năng cũng tuyệt đối là toàn quốc đứng đầu nhất, chỉ cần hắn lại đem mình đánh bóng trình độ tăng lên tới. Như vậy nhất định có thể trở thành Seido cao trung bóng chày đội một tấm tân A, đập thứ 9. Picture, Narumiya Mei, hai ao sau khi đánh bóng đến phiên Narumiya Mei muốn nói Tokyo vương tử đánh bóng thực lực. Vậy cũng là tương đối khá ở toàn bộ Tokyo khu vực đứng hàng đầu. Coi như đặt ở toàn quốc cũng tuyệt đối được cho có chút danh tiếng chỉ là ở hôm nay trong trận đấu. Này, hắn nhất định không có cách nào ở đánh bóng lên kiến công lập nghiệp Sawamura Eizun chỉ dùng 3 bóng, liền giải quyết cái này cực kỳ tên phiền toái 3 ao. Công thủ trao đổi, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.